nàng cũng không biết hắn đã vất vả ra sao mới cứu được cái mạng nhỏ này. Trên thực tế, Tố Linh đã đi qua quỷ môn quan một lần, Phong Trạch không dám nhớ lại cảm giác nàng nằm trong lòng mình. Hơi thở lúc có lúc không, mất đi một ai đó thực sự rất đáng sợ. Hắn không cho phép, tuyệt đối không cho phép, không phải nói gì hết. Linh Nhi đứng lên đi, có một số chuyện không thể mềm lòng, càng không thể tha thứ. Tố Linh run run nắm lấy chân hắn, lắc đầu van xin, đừng, sư phụ, người muốn giết đồ đệ của Linh Nhi sao? Hắn thật sự bị oan mà xin người đừng truy sát, hãy cho hắn một thời gian, chắn chắn hắn sẽ tới đây quỳ nhận tội. Phong Trạch quả là có ý nghĩ này. Hắn đã cho Ô Tước lùng sục tìm Tố Minh Bảo, chỉ cần thấy bóng dáng, chắc chắn sẽ vác ngự lôi đi lấy mạng. Phong Trạch cứng rắn mặc kệ Linh Nhi ôm chân khóc. Hắn thấy khó chịu, nước mắt này từng có lúc vì hắn mà rơi. Không nên chia sẻ cho người khác. Phong Trạch cúi nhìn Tố Linh, thở dài một tiếng xoa xoa đầu nàng. Linh Nhi đừng như vậy. Sư phụ thật đau lòng. Tố Linh giống như cô bé nhỏ năm nào. Lại ôm lấy chân sư phụ, chùi nước mắt vào tà áo người. Khóc mãi đến lúc mệt thì sẽ được sư phụ bế trở về giường. Phong Trạch ngây ngẩn nhìn cô gái nhỏ bên dưới. Nàng hình như còn đẹp hơn lúc rời khỏi tiên môn, mắt ướt lệ long lanh, da trắng ngần ửng màu nắng, thân thể trải qua cơn bệnh mềm yếu như cành liễu, chỉ muốn ôm chặt vào lòng. Phong Trạch giang tay ra, muốn đem nàng bế lên thì có tiếng bước chân vội vã chạy tới. Trạch Trạch thở hổn hển, bám vào cánh cửa suýt ngã, cô bé lại mọc hai sợi râu ra rồi, vào lúc mất bình tĩnh. Nó đều như vậy, Minh Tôn sư tổ tiên nhân xuất quan rồi. Phong Trạch giật mình đứng phắt dậy, Tố Linh cũng ngạc nhiên ngừng khóc, vẫn chưa tới ngày mà chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi. Hắn vội vã đi ra cửa, bước mấy bước lại sực nhớ quay đầu vào nhìn Tố Linh. Linh Nhi ở yên đây, ta sẽ quay về ngay. Trạch Trạch, người chăm sóc tiên cô. À, dạ, nói rồi hắn nửa đi nửa chạy rời khỏi Kỳ Lâm Viện. Tố Linh bồn chồn nhìn theo, nàng có dự cảm không lành. Cách chương.